Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Thời Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 137 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn cùng với cả Bạch Quang đã trở lại lãnh địa của tàu Bạch Hổ. Thế nhưng tuy nhiên lúc này thì đại trưởng lão cũng như là những trưởng tộc ở trong tàu Bạch Hổ đang chất vấn nghi Diệp Viễn cùng với cả Bạch Quang chính là nội gián của bên phía Thiên Ma Hồ. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 137 có tựa đề Bạch Quang nghịch tập. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nếu như người là bàn âm thì liệu người có dòng chấm khua chiêng ép buộc nội gián vào lãnh địa tổ linh, sau đó thì lại thả nội gián vào tổ Bạch Hổ không? Đấy rõ ràng không phải là nói cho bọn họ biết rằng ta chính là nội gián hay sao? Lời nói của Diệp Phiến đã khiến cho những tộc trưởng đang chất vấn hắn buộc phải nghẹn họng. Đúng như vậy, giữa tộc Thiên Ma Hổ cùng với tộc Bạch Hổ, ngoài trừ tộc trưởng bày mưu tính kế, chỉ có bản âm cùng với Nhung Côn là trực tiếp đối đầu. Những năm gần đây, thủ đoạn của bản âm tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Lại sai lầm thấp kém thế này, bản âm tuyệt đối là sẽ không có khả năng phạm phải. Cho dù có là một vở kịch, thì cái loại vở kịch này cũng quá mức thấp kém. Các bạn là cũng không giống như cách làm của bản âm. Vậy thì người thử nói xem, vì sao bản âm lại thả các người đi chứ? Một tộc trưởng hừ lạnh nói. Diệp Viễn cười. Rất đơn giản. Bởi vì hắn sợ người thủ lăng ở lãnh địa tổ linh, mà ta cùng với Bạch Quang lại có quan hệ rất tốt cùng với người này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, thất sắc. Diệp Viễn cùng với Bạch Quang lại có quan hệ rất tốt với người thủ lăng của tộc Thiên Ma Hồ, nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Còn nói là các người không có phải là nội gián, ta ngược lại muốn biết Bạch Quang thật là tộc nhân của tộc Bạch Hổ, thế nào lại cùng dính líu với người thủ lăng? Nhung Ẩn hừ lạnh. Diệp Phiến cười như không cười nhìn lão ta nói. Không chỉ vậy, Bạch Quang còn chiếm được một cơ duyên to lớn ở bên trong lãnh địa tổ linh. Bạch Quang, lộ huyết mạch của người ra một chút đi, để cho những vị trưởng lão ở đây xem rốt cuộc là để có tư cách làm thiếu tộc trưởng của tộc Bạch Quang không? Của tộc Bạch Hổ không? Được rồi, đại ca. Bạch Quang đã một tiếng, sau đó không hề do dự mà để lộ ra huyết mạch của mình. Trong nháy mắt, khi huyết mạch của hắn hoàn toàn mở ra, tất cả trưởng lão đều kinh hãi thất sắc, kể cả đại trưởng lão Nhung Côn. Là huyết mạch thành cấp? Vậy mà lại là huyết mạch thành cấp sao? Trời đất, làm sao có thể như vậy? Huyết mạch Bạch Hổ cực kỳ là tinh thuần, ta bỗng nhiên có một loại cảm xúc muốn quỳ xuống. Ta không có phải là hoa mắt chứ? Bạch Quang mới cấp 9 sơ kỳ, vậy mà hắn ta đã đột phá tới huyết mạch thành cấp rồi. Thật sự chính là trời ban cho tộc Bạch Hổ chúng ta rồi. Một đám trưởng lão thán phục không ngớt, ngay cả Nhung Ẩn cũng là phải mặt trợn mắt há mồm. Lực lượng huyết mạch đáng sợ như vậy, chỉ người đại trưởng lão bọn họ cũng chưa từng cảm nhận được sức mạnh như vậy. Về phần tộc trưởng, quanh năm đều ở trong tình trạng bế quan, cũng không biết là hắn có đột phá lên huyết mạch thành cấp hay chưa. Nhưng vấn đề là tộc trưởng đã già, mà độ tuổi của Bạch Quang ở trong tộc Bạch Hồ ngay cả thành niên cũng chưa tới. Chờ thực lực của hắn đã đến cảnh giới thần vương, địa vực này có đây là còn có ai là địch thủ của hắn ta sao? Người như vậy không thích hợp làm thiếu tộc trưởng, thì còn ai tới thích hợp làm thiếu tộc trưởng đây? Cơn chấn động kéo dài thật sâu, sau đó Nhung Côn mới thở dài một tiếng. Khi ánh mắt nhìn về phía Bạch Quang cũng trở nên khác lạ. Tiểu Quang, rốt cuộc là người đã đạt được loại cơ duyên thế nào ở tại trong lãnh địa tổ linh? Đúng là đã đột phá đến huyết mạch thành cấp sao? Lãnh địa tổ linh ở tộc Thiên Ma Hồ, vì sao lại có thể làm cho người được lợi nhiều đến như vậy? Nhung Côn khôi phục lại tâm tình hỏi. Bạch Quang đáp. Cái này ta cũng không rõ. Bản thân ta cũng vô cùng cảm thấy kỳ lạ. Có điều, ta nhìn thấy linh vị của tiền bối Tộc Bạch Hổ ở lãnh địa Tổ Linh. Nghĩ đến, Tộc Bạch Hổ chúng ta kỳ thật là có liên quan tới tộc Thiên Ma Hổ sao? Bí mật của hai tộc, Bạch Quang cũng không có ý định sẽ hiện tại nói ra ngay, nhưng tiết lộ một chút cũng để cho trong lòng của mọi người bớt hiếu kỳ. Lời nói của Bạch Quang làm nổi lên một trận ồn ào dữ dội ở tại tộc Bạch Hổ. Cái gì? Lãnh địa Tổ Linh của tộc Thiên Ma Hổ vậy mà lại có linh vị tiền bối của tộc Bạch Hổ chúng ta sao? Cái này làm sao có thể như vậy được? Tộc Thiên Ma Hổ bản tính tàn bạo, không hợp với tộc Bạch Hổ, làm sao mà có thể là có liên quan đến chúng ta chứ? Đúng như vậy, tộc Thiên Ma Hổ cùng với tộc Bạch Hổ chúng ta chính là kẻ thù truyền kiếp. Hai tộc tuyệt đối là không thể nào có một chút nào quan hệ. Các đại tộc trưởng giống như là muốn nổ tung, cười nhạo những lời này của Bạch Quang. Khái niệm truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác đột nhiên lại bị đảo ngược, khiến cho bọn họ lập tức bài xích theo bản năng. Bạch Quang nhìn thấy biểu hiện của mọi người, không thể nào không trao đổi ánh mắt với Diệp Viễn, rất nhiều sự bất đắc dĩ. Quả nhiên, kết hợp hai tộc không có phải là cái chuyện dễ dàng như vậy. Được rồi, việc này sau này lại nói. Huyết mạch thánh cấp đối với tộc Bạch Hổ chúng ta mà nói là có ý nghĩa vô cùng lớn. Chắc hẳn mọi người cũng sẽ không có nghi vấn nào về thân phận của người được chọn. Thân phận người được chọn của Bạch Quang nữa. Về phần Diệp Viễn, bà ta biết hắn có năng lực mang Lăng Cửu Sơn về tộc Thiên Ma Hổ. Nếu như không, cũng sẽ không phái hắn đi đâu. Bây giờ, hắn đã làm được. Tất nhiên là bản tọa sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Phương Tiêu cùng với cha mẹ của nàng có thể ở lại trong tộc. Thế nhưng mà hành động của bọn họ phải chịu sự giám sát chặt chẽ. Bạch Quang, người có thể hiểu được chứ? Cuối cùng, như cô đã ngăn chặn tiếng bàn luận của mọi người, rồi quyết định chuyện này. Bạch Quang chắp tay nói, đa tạ đại trưởng lão đã khoan dung. Từ lúc trở về tộc Liêu Quang, thì Bạch Quang đã nói qua, ta chính là kế thừa ký ức triệu hoán mới trở lại trong tộc. Cho nên, ta tuyệt đối là sẽ không hài lòng với tộc Bạch Hổ. Chân thành của ta, có trời cao, có thể chứng giám. Nhung Côn gật đầu, cười nói, các người đều đã mệt rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi. 10 ngày sau, chính là kỳ khảo nghiệm của thiếu tộc trưởng. Tới khi đó, ba nhà khác của tứ tượng gia tộc đều là sẽ phái người đến tham gia. Mấy người các người tuyệt đối đừng có làm mất mặt trước mặt người ngoài. Sau khi mà Nhung Tình bị hủy đi tư cách, tất nhiên tộc Xích Viêm phải chọn ra một người khác đứng ra thay thế Nhung Tình. Cho nên, tham gia kỳ thi khảo nghiệm thiếu tộc trưởng vẫn như cũ là ba người. Chỉ là sau ngày hôm nay, chỉ sợ hai người còn lại đều phải trở thành lá chắn cho Bạch Quang. Bạch Quang đột phá huyết mạch thành cấp, vị trí thiếu tộc trưởng này chắc chắn sẽ là của hắn ta rồi. Thế nhưng mà Diệp Viễn cũng biết, sợ rằng Nhung Ân cũng sẽ không có dễ dàng bỏ qua như vậy. Nói không chừng là có thể là sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi mọi người rời đi, ở bên trong đại điện chỉ còn lại có Nhung Côn cùng với Bạch Ế. Đại trưởng lão, nghe thật sự là tin những gì họ nói? Bạch Ế mở miệng hỏi. Nhung Côn nhìn hắn ta thản nhiên. Vì sao không tìm? Bản tọa sẽ không nhìn lầm. Tiểu Quang cái đứa nhỏ này bình thường ít nói, kỳ thật tâm tính rất đơn thuần. Căn bản là không thích hợp làm nội gián. So với Tiểu Quang, bản tọa càng để ý đến cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia hơn. Bạch Ế hơi có chút kinh ngạc. Làm sao mà ngài lại nói như vậy? Hiện giờ thì Quang đột phá huyết mạch thành cấp, luận về tiềm lực hẳn là sẽ lớn hơn so với Diệp Viễn chứ. Nhung Cổ lắc đầu cười. Bạch Ế à? Điều này ngươi thật sự là đã nhìn lầm rồi. Diệp Viễn này tuyệt đối chính là cái người có vận khí. Đi theo bên cạnh hắn, ít nhiều đều dính vào số vận của hắn. Người thử nghĩ một chút đi. Bạch Quang là bởi vì đi theo hắn mới có thể là có được cơ duyên nghịch thiên như vậy. Cũng bởi vì đi theo hắn mới có thể là ở độ tuổi còn trẻ mà đã có thực lực cường đại đến như vậy. còn có tiểu cô nương Nguyệt Minh, Nguyệt Già của Minh Nguyệt Thành kia nữa, vốn là đã bệnh nặng sắp chết. Thế nhưng chỉ vài ngày trước đây, nàng ta đã đột phá đạo huyền cảnh, trở thành cường giả đế cảnh. Cho nên những chuyện này, nếu như bản âm thật sự giết chết được Diệp Viễn thì mới là kỳ lạ. Bạch Ế nghe Nhung Côn phân tích thì không thể nào không có rút đồng tử lại. Hắn ta biết Diệp Viễn lợi hại, thế nhưng chưa bao giờ dùng cái loại góc độ này đến để mà cân nhắc vấn đề. Nghĩ thế này thì như đúng là thật, đúng là như vậy. Ý của đại trưởng lão ngài là tự quay khổ chúng ta phải cẩn thận với Diệp Viễn sao? Bạch Ế hít sâu một hơi nói, đúng như vậy, ít nhất không thể nào là kẻ thù với hắn ta. Nhung Côn đáp, 10 ngày sau, thiếu tộc trưởng của tộc Bạch Hổ làm lễ khảo nghiệm như đã định. Chuyện này đối với tộc Bạch Hổ mà nói là một sự kiện có tầm ảnh hưởng sâu sắc, thậm chí có thể liên quan đến sự thịnh suy trong vòng 1 vạn năm đến. Vậy nên, bất luận là tộc trưởng của tộc nào trong tứ tượng gia tộc tổ chức nghi lễ này, thông thường đều sẽ mời một số những gia tộc khác đến tham dự thực hiện nghi lễ. Một mặt là tới làm chứng, mặt khác là để thể hiện thực lực của đệ tử hậu bối ở trước mặt những tộc khác. Tổng thể sức mạnh của yêu vực không có bằng nhân tộc, cho nên trên việc đối đãi với nhân tộc, tứ tượng gia tộc đều là nhất quán đối ngoại. Nhưng ở trong nội vực yêu tộc, yêu vực thì lại tồn tại quan hệ cạnh tranh. Vì vậy, lúc thánh tổ của tộc Bạch Hổ nhìn thấy long hồn phản tổ của Diệp Viễn đã lộ ra vẻ vô cùng là khó chịu. Từng người một từ phía chân trời rất nhanh liền tiếp cận đến tộc Bạch Hổ. Một vài nữ nhân có dung nhan vô cùng xinh đẹp, chậm rãi hạ xuống, tiền khí tràn đầy. Thật sự là khiến cho tâm tình của người ta cảm thấy thoải mái. Nhiều năm không có gặp, Lạc tiền tử vẫn phong hoa tuyệt đại. Nhung Côn tươi cười chào hỏi. Theo chuyến này đi đến là tộc Chu Tước. Lạc tiền tử ở trong lời nói của Nhung Côn, đó là trưởng lão Lạc Thanh Bình của tộc Chu Tước. Sau lưng nàng là hai nữ tử có dung mạo tuyệt đẹp, một người hỏa nhiệt, một người thì bằng lãnh. Lạc Thanh Bình vô cùng hưởng thụ, lại đạm nhiên cười nói, đều đã lớn tuổi rồi còn phong hoa tuyệt đại cái gì chứ, bây giờ đã là thiên hạ của những người trẻ tuổi. Nhung Côn cười hàn huyên vài câu, sau đó thì sai người dẫn đám người Lạc Thanh Bình từ chỗ ngồi. Tiếp theo tộc Chu Tước, tộc Huyền Vũ cũng đi tới. Đương nhiên, ngoài tứ tượng gia tộc, còn có một vài quần tộc khác có kết giao cùng với tộc Bạch Hổ cũng được mời đến xem lễ. Cuối cùng, đương nhiên chính là gia tộc mạnh nhất, tộc Thành Long. Không ngờ lần này, Long tộc lại phái kiếm bà huynh đến, khiến cho Nhung Mỗ rất bất ngờ. Từ biệt mấy năm, thực lực của kiếm bà huynh dường như cũng đã có tiến bộ lớn. Nhung Côn cười lớn, tiến ra nghênh đón, rõ ràng là rất thân quen với người của Long tộc. Trưởng lão lần này của Long tộc phái đến tên là Kiếm Bà, nhưng thực lực lại không có thua đại trưởng lão Nhung Côn. Không thể không nói, Long tộc cử hắn đến, cũng tính là cho tộc Bạch Hồ đầy đủ mặt mũi trong buổi lễ. Nhung Côn, lão đầu người thật là biết diễu cợt ngào mỗ. Đám lão già hòa chúng ta, nửa thân đã xuống, đã là người ở dưới đất rồi. Một thân thực lực không có tụt xuống đã là không tệ, còn lấy đầu ra mà tình tiến. Ngạo Kiếm Bà cười mắng nói, này lão tử, người vẫn là khiêm tốn như vậy. Cả thần vực này có ai không biết Ngạo Kiếm Bà người tù luyện lòng bà đến linh cấp trùng kỳ địch phòng, một thân thực lực đã sớm thông thiên triệt địa. Nhung Côn vừa dẫn đường vừa cười khen ngợi. Thật ra cũng không tính là khen ngợi, thực lực của Ngạo Kiếm Bà quả là rất đáng sợ. Lòng bà của anh đã sớm tù luyện đến linh cấp trùng kỳ, phơ với võ kỹ linh cấp trùng kỳ của Long tộc, hiểm có địch thủ ở tại yêu vực. Trong số những trưởng lão của Long tộc, Ngạo Kiếm Bà này chính là một cái người khó dây vào nhất. Ngạo Kiếm Bà cười nói, được rồi, lão đầu người cũng đừng có đội mũ cao cho ta như vậy. Đến đây đi, Cầm Hào, Hàm Vi, còn không mau tới bái kiến đại trưởng lão Nhung Cồn. Lúc này, hai người trẻ tuổi một nam một nữ ở phía đằng sau Ngao Kiếm Bà bước tới đáp lễ. Long Cầm Hào, Long Hàm Vi, tham kiến đại trưởng lão Nhung Cồn. Nhung Cồn sớm đã để ý tới hai người trẻ tuổi này. Xem ra đây là thế hệ đáng chú ý của Long tộc, đặc biệt là Long Cầm Hào, thâm thúy nội liễm, mang đến cho người ta một loại cảm giác đại khí tràn đầy, không có thể nào coi thường. Nhìn vẻ mặt của Nhung Cồn, Ngao Kiếm Bà cũng là cười thầm trong lòng. Loại trường hợp này vốn đã thời điểm để cho các tộc thể hiện thực lực của chính mình. Ngao Kiếm Bà mang đến hai người tuấn kiệt trẻ tuổi của Long tộc đến, chính là để cho các tộc khác biết sự lợi hại. Tộc Thanh Long Tà mãi mãi chính là lão đại ca của yêu vực. Đứng lên đi, không tệ, không tệ. Tộc Thanh Long các người luôn là nhân tài lớp lớp, thật sự là khiến cho chúng ta ao ước. Chắc hẳn thiếu tộc trưởng của bộ tộc Thanh Long cũng sẽ là một trong hai vị này. Nhung Cồn cười. Long Cầm Hào chắp tay khiêm nhường nói: Đại trưởng lão, vị trí thiếu tộc trưởng này Cầm Hào thật là dám không dám nghĩ đến. Nghe thấy câu này, Nhung Cồn lại biến sắc. Mặc dù không giao đấu, thế nhưng Nhung Cồn cũng đoán ra được thực lực của Long Cầm Hào, e là không kém gì Bạch Quang. Với thực lực như vậy mà còn không dám nghĩ đến vị trí thiếu tộc trưởng, lẽ nào thế hệ trẻ tuổi của Long tộc còn có người mạnh hơn? Ngao Kiếm Bà đoán ra được ý đồ qua sắc mặt, rất hài lòng với biểu hiện của Nhung Cồn, cười đáp: Cẩm Hào cũng không có phải là khiêm tốn đâu, thực lực của hắn đúng là không tầm thường. Thế nhưng cái tên tiểu tử Ngao Dương kia quá mức yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ vậy mà đã tu luyện Long Bá đến linh cấp sơ kỳ. Cẩm Hào e là không có thể nào cạnh tranh vị trí thiếu tộc trưởng cùng với hắn ta. Nhung Cồn nghe thấy như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Trong đám thế hệ trẻ tuổi này lại có người tu luyện Long Bá đến linh cấp sơ kỳ, thế này thì quá mức biến thái rồi. Đại trưởng lão, sao ở giữa chỗ ngồi của tộc Lưu Quang lại có một người trẻ tuổi của nhân tộc như vậy? Hình như cái người này còn mang theo huyết mạch Long tộc. Long Hàm Phi bỗng nhiên nói. Vừa dứt lời, ánh mắt của Ngao Kiếm Bà cùng với Long Cẩm Hào đều nhìn về phía Diệp Viễn. Đặc biệt là Long Cẩm Hào, sắc mặt của hắn lại trở nên âm u. Không có phải là dường như đâu. Cái tên tiểu tử này rõ ràng chính là người mang huyết mạch Long tộc. Long Cẩm Hào lạnh lùng nói. Nhưng còn vừa nghe thấy như vậy thì cũng là thầm nghĩ không tốt. Hắn đã quên mất chuyện này. Điều cấm kỵ nhất của trong Long tộc đó là võ giả nhân tộc đánh cắp tinh huyết của Long tộc trở thành võ giả huyết mạch. Sự tồn tại của Diệp Viễn lần này đã rơi vào trong mắt của Ngao Kiếm Bà. Chuyện này sợ rằng vô pháp có thể hóa giải. Quả nhiên, bóng sáng của Long Cẩm Hào hơi động một chút thì đã đi đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này đang nói chuyện với Bạch Phách thì một đạo sát khí lẫm liệt bỗng nhiên khóa chặt lấy. Cảm thụ trên người trẻ tuổi trước mắt này tản mát ra long uy, Diệp Viễn nhanh chóng đã hiểu rõ chuyện gì. Nhưng hắn căn bản là không có để ý tới, chỉ nhẹ nhàng nói: Tìm ta là có chuyện gì sao? Long Cẩm Hào lập tức bị thái độ của Diệp Viễn làm cho tức giận. Trộm tinh huyết Long tộc còn là dám ngông cuồng như vậy, thật sự là đáng chết. Tiểu tử, Long huyết của người là trộm từ đâu ra? Người có biết rằng trộm tinh huyết Long tộc để trở thành võ giả huyết mạch đó là tội chết trước mặt Long tộc chúng ta không? Long Cẩm Hào nghiêm nghị nói. Người khác không khách khí với mình, Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không khách khí lại. Hắn lập tức lãnh đạm nói. Tội chết sao? Người là cái thá gì mà lại dám định tội chết cho người khác? Thực lực không mạnh, thế nhưng khẩu khí lại không nhỏ. Hôm nay vì là đại sự của tộc Bạch Hổ, ta tha cho người một mạng. Người mau ngừng luyện Long huyết ra đây, giao trả cho Long tộc chúng ta, thì chuyện này coi như là sẽ bỏ qua. Long Cẩm Hào quen thói ngang ngược, không cho Diệp Viễn bất cứ cơ hội giải thích nào, trực tiếp liền bắt lấy Diệp Viễn ngừng luyện long huyết. Huyết dịch ở bên trong cơ thể võ giả sau khi mà luyện hóa long huyết đã hòa làm một thể với long huyết, một khi bị tách ra, nhẹ thì thực lực đại tổn, nặng thì sẽ hủy mất căn cơ, mất sạch tu vi. Bạch Quang nhìn thấy một màn này không khỏi vỗ trán, bất đắc dĩ nói: cái tên tiểu tử này thật là tìm chết không đúng lúc, mong là đại ca nhẹ tay một chút, nếu như không thì thật sự là làm khó cho tộc Bạch Hổ ta. Sư huynh kiếm mà, ta thấy hay là cứ gọi Hiền Điệt quay lại đi, một khi mà có chuyện gì xảy ra, ta sợ có thể sẽ làm tổn thương đến hòa khí. Nhung Côn thành tâm khuyên bảo. Ngao Kiếm Bà lại tỏ ra thờ ơ. Côn huynh, huynh cũng biết rõ quy tắc của long tộc chúng ta. Võ giả nhân tộc bây giờ đúng là càng ngày càng kiêu ngạo, rõ ràng dám lắc lư ở dưới mắt của chúng ta, thật đúng là khinh người quá đáng. Hôm nay ta sẽ cho huynh thấy, chỉ cần hút ra long huyết của hắn ta là được. Loại người này chỉ là con tốt vô danh, tộc Bạch Hổ sẽ không có che chở cho một cái tên như vậy, có phải không? Ngao Kiếm Ba cho dù nổi giận cũng phải nhìn người. Diệp Viễn chẳng qua cũng chỉ là một tên võ giả cấp thấp vô tướng cảnh, căn bản là không thể nào lọt vào pháp nhãn của tộc Bạch Hổ. Cho dù là rút đi long huyết của Diệp Viễn, tộc Bạch Hổ cũng sẽ không có làm to chuyện. Nếu như Diệp Viễn là một cường giả đạo huyền cảnh trung hậu kỳ, vậy thì Ngao Kiếm Ba chắc chắn là sẽ cân nhắc. Dù gì đây cũng là đất của tộc Bạch Hổ, Diệp Viễn xuất hiện ở đây ắt phải có liên quan tới tộc Bạch Hổ. Nếu như thật sự đắc tội cũng không ổn. Không có gì lạ khi mà Ngao Kiếm Ba nổi giận. Huyết mạch yêu tộc mà võ giả nhân tộc thích nhất đó là long tộc, cho nên long tộc ghét cay ghét đắng cái điều này. Diệp Viễn là võ giả huyết mạch đã đành, còn đường hoàng đến địa bàn của yêu tộc, điều này rõ ràng là không có coi long tộc ra gì. Trong mắt của Ngao Kiếm Ba, Diệp Viễn chính là đang khiêu khích tôn nghiêm long tộc. Nhung Côn cười thầm, vẻ mặt lại cười khổ, nói: ai, Ngao Kiếm Bà, đùa đã đủ chưa? Tốt xấu gì thì hắn cũng là khách của tộc Bạch Hổ chúng ta. Cá người như vậy thật là làm khó ta rồi. Hay là cứ bảo Hiền Điệt người quay trở lại đi. Nếu như tổn thương đến hỏa khí, nếu như mà làm tổn thương Hiền Điệt các người, vậy thì thật là không có ổn đâu. Ngao Kiếm Ba nghe vậy sửng sốt trong giây lát, đầu tiên không phản ứng gì, sau đó thì cười. Tổn thương đến cầm hào sao? Cồn huynh, người đang nói đùa gì vậy? Một tên tiểu tử nhân tộc đủ để làm tổn thương đến cầm hào sao? Vậy cầm hào mấy năm này cũng là tu luyện uổng phí sao? Nhung Côn thở dài nói: ai, Kiếm Bà huynh, ta đã nhắc nhở như vậy rồi, tí nữa thua thiệt thì cũng đừng có trách ta. Có điều lời hay nói trước, có điều lời không hay nói trước, nếu như mà cầm hào thất thủ thì người cũng đừng có cậy lớn mà bắt nạt nhỏ. Nếu như người mà động tay, ta cũng không có thể nào khoanh tay đứng nhìn đâu. Ngao Kiếm Bà thản nhiên nói: có lời này của người nói là tốt rồi, để lão phủ xử lý tên tiểu tử vô danh tiểu tốt kia sao? Ngao Kiếm Bà ta còn không có mất hình tượng đến như vậy. Nhung Côn cười thầm, vừa rồi đối giả trẻ này còn khoe mẽ trước mặt mình, bây giờ hắn đang rất mong trông thấy Diệp Viễn diệt địa uy phong của hai kẻ đó. Xét cho cùng thì đây cũng là địa bàn của tộc Bạch Hổ, rồi long tộc có đầy đủ lý do cũng không có thể nào không coi tộc Bạch Hổ ra gì. Bên này Diệp Viễn cũng thật sự nổi giận, đối phương không nói hai lời liền muốn rút đi long huyết của mình. Chuyện này đổi thành ai khác cũng sẽ không có tâm tình tốt. Được được, vậy ta đứng yên ở đây, nếu những người có bản lĩnh hút long huyết của ta đi, vậy cũng không tồi đâu. Diệp Viễn nhắm mắt lại, Long Cầm Hào hừ lạnh một tiếng nói: Diệp mời không muốn lại muốn uống rượu phạt sao? Người đã muốn thử mùi vị bị người khác hút đi long huyết, vậy thì ta sẽ giúp người. Trước mặt nhiều người, Long Cẩm Hào còn cố ý phô trương để cho mọi người thấy được thực lực của thế hệ trẻ tuổi long tộc. hắn triển khai toàn bộ long uy. Bất ngờ chính là hắn đã đạt đến huyết mạch vương cấp. Cái đồ ngu, ở dưới uy áp huyết mạch vương cấp của ta, thứ long huyết tạp chủng tạp nham giống như người hoàn toàn là không có thể nào phát huy sức mạnh, người làm sao mà đánh với ta chứ? Long Cẩm Hào tỏ ý khinh thường nói. Ở bên phía tộc chủ tước, một nữ nhân hoạt bát khẽ cười. Cái tên võ giả nhân tộc này thật là có chút cốt khí. Thấy Long Cẩm Hào còn lại còn dám động thủ. Huyết mạch vương cấp có tác dụng trấn áp tuyệt đối đối với huyết mạch bình thường. Một kẻ không có căn cơ như hắn ta không có thể nào trở thành đối thủ của Long Cẩm Hào. Một nữ tử khác với vẻ mặt lạnh lùng nói. Cái gì mà có cốt khí chứ? Các bạn chính là ngu dốt thôi. Rõ ràng là biết không thể nào mà vẫn làm. Vậy khác gì là con thiêu thân đâu. Hai nữ tử một nóng một lạnh là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi Chu Tước. Người lạnh lùng là Lạc Uyên Dung, người hoạt bát là Lạc Tĩnh Đồng. Họ nhìn thấy hành động không tự lượng sức này của Diệp Viễn đều có chút không đồng tình. Uyên Dung sư muội đang nói đến hình tượng một tên tiểu tử ngốc trong đám ngốc này, xem ra cũng khá đáng yêu. Lạc Tĩnh Đồng cười. Cái gì? Có gì mà đáng yêu đâu. Võ giả nhân tộc là đáng ghét nhất, lại dám luyện hóa huyết mạch của yêu tộc chúng ta để mà tăng cường sức mạnh, thật sự là đáng chết mà. Hành động này của Long Cẩm Hào cũng coi là khiến cho người ta hạ dạ. Trên thực tế, không chỉ có tộc chủ tước mà ngay cả bộ tộc Huyền Vũ cũng cảm thấy Diệp Viễn đúng là lấy trứng chọi đá. Nói cách khác, Diệp Viễn xuất hiện ở đây chính là một sai lầm. Hơn nữa, bọn họ không có thiện cảm đối với võ giả huyết mạch như Diệp Viễn. Dù sao thì bọn hắn cũng là yêu tộc, người khác luyện hóa huyết mạch của dòng tộc bọn hắn, đương nhiên là bọn hắn sẽ không vui. Bị huyết mạch vương cấp của Long Cẩm Hào mạnh mẽ áp chế, Diệp Viễn không cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Hắn chỉ cười nhẹ, nói. Nếu như mà người mang huyết mạch thành cấp giả, vậy thì ta còn thực sự phải e sợ ba phần. Chỉ là huyết mạch vương cấp thì cũng chỉ là đến như vậy. Long Cẩm Hào đang định phản bác lại Diệp Viễn, đột nhiên sắc mặt của hắn thay đổi. Không chỉ Long Cẩm Hào mà tất cả mọi người đều biến sắc, bao gồm cả đại trưởng lão Nhung Cồn. Mặc dù bọn họ có thể nhìn ra trong người Diệp Viễn mang huyết mạch của Long tộc, nhưng lúc Diệp Viễn chưa triển khai uy lực huyết mạch, bọn họ vẫn chưa thể nào nhìn ra được mức độ sâu cạn huyết mạch của Diệp Viễn. Nhung Cồn biết Diệp Viễn biết dung nhập thiên địa, vậy nên Long Cẩm Hào vốn sĩ không có thể nào làm hại Diệp Viễn. Nhưng mà hắn cũng không ngờ lực lượng huyết mạch của Long tộc của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Huyết mạch vương cấp? Lại là huyết mạch vương cấp sao? Sao lại có thể như vậy được? Sao huyết mạch vương cấp có thể xuất hiện ở trên cơ thể của một võ giả nhân loại? Lực lượng huyết mạch của hắn lại không có kém một chút nào so với Long Cẩm Hào. Thế này thì cũng quá là cường điệu rồi. Long tộc phát này, quả này đúng là bị một tát vào mặt. Trên cơ thể của võ giả nhân loại vậy mà lại xuất hiện huyết mạch vương cấp, chuyện này e là không có thể nào nhắm mắt bỏ qua. Toàn bộ những yêu tộc đều bị choáng váng bất ngờ trước lực lượng huyết mạch của Diệp Viễn. Một phần lớn trong số bọn họ chỉ là huyết mạch thông thường, nhưng trên cơ thể võ giả nhân loại này đột nhiên lại mang theo huyết mạch vương cấp. Sắc mặt của Long Cẩm Hào hết sức khó coi. Hắn vừa nói Diệp Viễn mang long huyết không chính thống, nhưng ngay lập tức thì bị tát mặt, làm sao mà hắn có thể không tức giận cho được. Huyết mạch vương cấp sao? Được lắm, quá tốt rồi. Xem ra ngày hôm nay không chỉ phải hút long huyết của người, người không có thú nhận quá trình trộm long huyết thì ta cũng sẽ không có cho người chết dễ dàng đâu. Long Cẩm Hào nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết mạch vương cấp xuất hiện ở trên cơ thể nhân loại, đây quả là một nỗi nhục của Long tộc. Tuần Nhật Thiên Long Trảo. Long Cẩm Hào không do dự, ngay lập tức thò bóng vuốt ra. Long trảo cứ thế ngưng tụ, mang theo uy thế kinh khủng đánh về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt tỏ ý khinh thường, nhẹ giọng nói: Thiên cấp Long Bà sao? Quá yếu. Linh cấp Bản Long Phá Thiên Trưởng. Diệp Viễn ung dung liền đánh ra một trường, một con thành long bay thẳng lên trời, trực tiếp đánh vỡ tuần nhật thiên long trảo của Long Cẩm Hào. Bùm một tiếng, dư thế của bản Long Phá Thiên Trường không hề giảm đi. Cơ thể của Long Cẩm Hào lập tức bay ra ngoài giống như là một quả đạn pháo. Chỉ một trường, các bạn là không có cho Long Cẩm Hào một chút nào cơ hội. Thực lực hiện tại của Diệp Viễn vẫn chưa phải là đối thủ của võ giả cấp 9 trung kỳ, nhưng đối phó với một gã võ giả cấp 9 sơ kỳ, vậy thì hoàn toàn không có một chút nào khó khăn. Hơn nữa, so về võ kỹ của Long tộc, thì Long Cẩm Hào này vẫn là còn kém Diệp Viễn quá xa. Đồng tử của Ngao Kiếm Bà chợt co lại, nhìn chằm chằm Diệp Viễn với mắt không dám tin. Lĩnh cấp bản Long Phá Thiên Trường, cái này sao có thể được? Một võ sĩ nhân loại bình thường chẳng những là học được bản Long Phá Thiên Trường, còn tuyện thủ luyện Long Bà đến lĩnh cấp. Long Hàm Phi kinh hãi, chỉ biết há hốc miệng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Huyết mạch bực đế phương, Long Bà lĩnh cấp, võ kỹ thần cấp, nếu như không phải là võ giả nhân tộc sao? Hắn không có phải là võ giả nhân tộc sao? Làm sao có thể luyện được những loại võ kỹ như vậy? Là Tĩnh Đồng cũng vô cùng kinh ngạc. Tứ tượng gia tộc đều biết, chiến thức võ kỹ cơ bản của Long tộc chính là ngay ở trên Long Bà. Có thể nói, ở độ tuổi này, tu luyện Long Bà đến thiên cấp đây là vô cùng tài giỏi. Vậy mà Diệp Viễn còn tu luyện tới linh cấp. Trên cơ bản, ngôi vị thiếu chủ nhất định là của hắn rồi. Hiện tại, một tên thanh niên trẻ tuổi của nhân tộc lại tu luyện Long Bà đến linh cấp. Đây quả thực là một sự chế nhạo. Ngay khi mọi người còn đang trong nỗi khiếp sợ, thì thân hình của Diệp Viễn động một cái, một chân đạp thẳng lên lồng ngực Long Cẩm Hào, cười nhạt. Các hạ rất khí phách, vừa ra chiều đã liền muốn rút đi lòng huyết của Diệp Mỗ ta. Không biết nếu như mà Diệp Mỗ ta rút đi lòng huyết của người, thì cảm giác đó sẽ như thế nào đây? Diệp Viễn nói rất thoải mái. Thế nhưng, những người ở xung quanh vừa nghe đều không khỏi cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trước mặt Ngao Kiếm Bà còn muốn rút đi lòng huyết của Long Cẩm Hào, đây chính là bị bệnh thần kinh. Quả nhiên, Ngao Kiếm Bà nhìn thấy hành động này của Diệp Viễn, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt liền từ kinh động biến thành sự phẫn nộ. Một luồng khí tức đáng sợ từ xa đến phía Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn thật sự dám động thủ, là ta sẽ đánh chết Diệp Viễn không chút nào do dự. Tiểu tử, người dám rút đi lòng huyết của Cẩm Hào, ngày hôm nay ta chắc chắn là sẽ lột giả rút ngần dần người giả. Ngao Kiếm Bà lạnh lùng nói. Lúc này kiếm đã dựng lên, đại trưởng lão Nhung Côn biết không có thể nào xem kịch nữa. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hôm nay chắc chắn là sẽ không có cách nào kết thúc được. Ngao Kiếm Bà không có phải là cái người dễ chọc, nhưng Diệp Viễn hắn cũng không có phải là một cái người tốt tính. Hơn nữa, Diệp Viễn còn là đại ca của Bạch Quang, sống chết có nhau. Nếu như đắc tội với hắn, thì là không biết sẽ gây ra rắc rối gì đây. Hiểu lầm. Cái này chính là một hiểu lầm rồi. Diệp Viễn, cháu trai Cẩm Hào của ta còn trẻ tuổi nên có chút bốc đồng. Chẳng qua, lòng tộc đích thật là có chút nhạy cảm đối với những võ giả huyết mạch. Lão Phù, cho Lão Phù một chút thể diện đi, thế nào? Nhung Côn cười lớn nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn ngẩng đầu, ánh mắt có thâm ý nhìn Nhung Côn một lượt. Nhìn thẳng vào lão tà, làm lão tà cũng có một chút chột dạ. Tiểu tử này khá lanh lợi, chỉ sợ là tâm tư của mình đã sớm bị hắn nhìn thấu. Nhung Côn thầm nghĩ, hắn muốn mượn tay Diệp Viễn để giết đi nhuệ khí của Long tộc. Điểm này sao Diệp Viễn có thể là nhìn không ra. Ít nhiều gì, Nhung Côn cũng biết chút ít về thực lực của hắn. Nếu như lão ta thật sự muốn ngăn cản, hắn đã sớm ra tay rồi mới đúng. Cần gì phải đợi đến bây giờ? Diệp Viễn bỗng nhiên cười. Đại trưởng lão, Bạch Quang là huynh đệ tốt của ta. Lần này thì ta sẽ bỏ qua. Nhưng Diệp Viễn ta không có phải là một tên nhóc mặc cho người khác bắt nạt đâu. Mong đại trưởng lão tôn trọng. Về mặt của Nhung Côn xấu hổ, Diệp Viễn đã buông tay ra, trở về chỗ ngồi của mình. Long Cẩm Hào lúc này ngọ nguậy đứng lên, nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt căm hận, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, người thần mạng huyết mạch vương cấp, Long tộc ta tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Diệp Viễn nhìn Long Cẩm Hà một cái, cười nhạt. Lần này, coi như là vận khí của người tốt. Lần sau, không có tốt như vậy đâu. Nếu như không phải là vì nể mặt Bạch Quang, hôm nay chắc chắn Lan sẽ rút đi huyết mạch của Long Cẩm Hào. Ý định giết người của đối phương đã lộ ra, Diệp Viễn cũng không có phải là cái người dễ nói chuyện. Long Cẩm Hào cũng không cảm thấy mình có vận khí tốt. Theo hắn ta thấy, Diệp Viễn chịu xuống nước chỉ là vì sợ sức mạnh của Long tộc. Diệp Viễn cũng chỉ là nói ngoài miệng. Chẳng lẽ hắn thật sự đúng là dám rút đi long huyết của mình sao? Nhưng khi hắn ta đi đến trước mặt Ngao Kiếm Bà, thì lại là vẻ mặt xấu hổ, nói: Trưởng lão, Cẩm Hào vô năng, phô năng, là mất mặt Long tộc. Ngao Kiếm Bà dùng sắc mặt bình tĩnh nói: Thù ở dưới linh cấp Long Bà cũng không tính là mất mặt, chỉ là một võ sĩ nhân tộc, vậy mà thân lại mang huyết mạch vương cấp. Việc này quyết là không có thể nào cứ cho qua như vậy được. Chờ chuyện của tộc Bạch Hổ xong xuôi, lão phù tất tiền là sẽ tìm hắn hỏi cho rõ. Ánh mắt của Ngao Kiếm Bà nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Diệp Viễn lại giống như không có cảm giác gì, vẫn là cười nói vui vẻ. Mọi người ổn định lại, kỳ thi khảo thí của thiếu tộc trưởng cũng sẽ chính thức bắt đầu. Khảo thí này tổng cộng được chia làm 3 vòng, kiểm tra lần lượt đó là tâm tính, huyết mạch cùng với thực lực chân chính. Vòng thứ nhất đó là kiểm tra tâm tính. Nhung Ninh, Mạc Vũ, Bạch Quang, 3 người các người lập tức tiến vào rừng vấn tầm. Ai là người đầu tiên bước ra là thắng. Một trưởng lão lúc này cao giọng hô: Nhung Ninh, đây chính là ứng cử viên của tộc Xích Viêm thay thế cho Nhung Tình. So với Nhung Tình, thực lực của hắn ta vốn là đã kém một bậc. Chẳng qua, thực lực của tộc Xích Viêm bản thân đã rất mạnh. Thực lực Nhung Tình này cũng không có thể nào khinh thường. Rừng vấn tầm là do bộ tộc Bạch Hổ đặc biệt thiết lập để mà khảo thí thiếu tộc trưởng. Trong rừng có huyền trận rất mạnh. Sau khi mà nhận được lệnh thì 3 người bọn Bạch Quang tiến thẳng vào bên trong. Đại trưởng lão, không biết là trong 3 người này, người đoán xem ai giỏi nhất. Sau khi mà 3 người tiến vào, Bạch Ế mở miệng hỏi Nhung Côn. Lời này vừa hỏi ra, không ít người đổ ra vẻ hứng thú. Ngay cả cường giả 3 tộc khác cũng là vểnh tay lên nghe. Nhung Côn cười nói: Trong rừng phấn tầm này, khách quan mà nói, lão phu kỳ thật là coi trọng Mạc Vũ. Tâm tính của cậu trẻ này trầm ổn, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Nếu như dùng tâm cảm nhận đến mà nói, hắn đặc kỳ thật càng thích hợp với vị trí thiếu tộc trưởng. Cho dù là dị quân của Bạch Quang đầu tiên xuất hiện, hắn ta cũng không có thể nào biểu hiện ra chút kinh hoàng nào. Nghe xong lời này, không ít trưởng lão cùng với những tộc trưởng đều là âm thầm gật đầu. Tuy Mạc Vũ của tộc Trận Võ cực kỳ là khiêm tốn, thế nhưng ai cũng không dám xem thường thực lực của hắn ta. Nếu như Bạch Quang không xuất hiện, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nhung Tình chính là Mạc Vũ. Chính bản thân Nhung Tình cũng không dám nói chắc rằng sẽ thắng được Mạc Vũ, bởi vậy có thể thấy thực lực của người này mạnh đến mức nào. Hơn nữa, tâm tính của hắn trầm ổn, cũng rất ít khi đi tranh đoạt cái gì, chỉ là bản thân lặng lẽ tu luyện. Biểu hiện của hắn ta tất nhiên Nhung Côn cũng nhìn thấy trong mắt. Nếu như không phải là Bạch Quang đột phá tới huyết mạch thăng cấp, thì kỳ thật Nhung Côn lại thích Mạc Vũ hơn. Trong số 3 người, Nhung Tình biểu lộ tài năng quá mức, Bạch Quang dị quân đột phá, mà Mạc Vũ thì thầm trầm giống như là một chiếc giếng sâu. Giống như đã so sánh, đích thật thì Mạc Vũ càng thích hợp với vị trí thiếu tộc trưởng hơn. Ngay khi mọi người bàn luận sôi nổi, trưởng lão phía dưới bỗng nhiên cao giọng nói: Bạch Quang dẫn đầu đi ra khỏi rừng vẫn tầm, vòng thứ nhất Bạch Quang thắng. Nhung Côn nghe vậy không có khỏi nghẹn ngào. Rừng đó phải dùng bao nhiêu công lực chứ, vậy mà Bạch Quang đã từ trong rừng vẫn tầm đi ra. Thời gian bọn họ nói qua nói lại cũng chỉ mới vài câu, cộng lại cũng chỉ chừng khoảng mấy hơi thở liền đã đi ra sao? Rừng vẫn tầm không lớn, nhưng chẳng lẽ Bạch Quang ở bên trong từ đầu đến cuối một chút khó khăn cũng là không có hay sao?